Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chú Thượng thấy vẻ bối rối của ông nội thì ở bên cạnh, ông ấy an ủi. Ông có gì muốn nói với tôi sao? Nhìn ông có vẻ hoài niệm như vậy, chắc là ông biết lý do phải không? Tôi biết cậu. Cậu là ba của thằng Tào. Nói rồi, ông Tư quay sang bảo thằng Tèo đi tới cái tủ của ông, lấy một cái hộp đen ra. Khi mở ra thì cả thằng Tèo và chú Thược đều trố mắt ngạc nhiên, bởi vì trong đó có hai bức ảnh. Ông nội, chuyện này là sao? Tại sao vậy? Thằng Tèo cầm bức ảnh của đứa nhóc lên ấp úng hỏi. Mặc dù bị bóng ma kia thu mấy lần trong bóng đêm, nhưng khi cầm trên tay bức ảnh này, cả người thằng Tèo y như sợ sệt mà rung lên bần bật không ngưng lại được. Chú Thược cũng rất kinh ngạc vì thấy hai tấm hình này. Bức ảnh đầu tiên là do chú bỏ tiền ra chụp hình gia đình. Trên bức ảnh còn có hình của chú và vợ con chú. Ông Tư nằm im trên giường, nước mắt như vậy mà cứ chảy ra. Ông yếu ớt nói. Năm xưa, khi bà Thủy mất, bà ấy giao con trai lại cho tôi. Tôi chỉ là một kẻ làm công trong nhà. Sau khi chôn cất bà ấy xong, tôi dẫn theo thằng Tào về đây để ở. Nhưng mà đời không như tôi mong muốn. Thằng Tèo chợt một ngày bị mất tích. Tôi và người dân sống trong xóm cùng nhau đi tìm. Cuối cùng thì xác của nó tôi phát hiện ở cồn Liêm. Bởi vì sợ liên lụy, cho nên tôi đã trốn đi, có ý định đi tìm người khác tới để đem xác nó về. Ai ngờ khi bọn tôi tới nơi thì xác của thằng Tào biến mất, không một dấu vết gì cả, chỉ còn vết máu ở trên cỏ. Sau đó thì hoàn toàn không thấy nó đâu. Tôi tìm xác đó mấy tháng trời nhưng vẫn không được, vì sợ dân trong xóm vu oan mình biết thằng Tào, nên tôi dọn đến đây để ở im hơi lặng tiếng cho đến tận bây giờ đó. Giọng kể của ông càng lúc càng yếu. Thằng Tèo chạy đến đỡ người ông Tư dậy. Ông nội, vậy ông có biết ai đã giết chết nó hay không? Hay là có manh mối gì cũng được? Ông Tư lắc đầu. Nhưng chỉ vài giây sau, đôi mắt của ông sáng lên. Ông nhìn chú Thượng. Đúng rồi. Xóm trưởng năm xưa, khi đang tìm xác từ khắp huyện, tôi thấy xóm trưởng mời pháp sư về cộng Liêm để làm lễ. Qua dò hỏi thì mới rõ là xóm trưởng muốn nhờ pháp sư nhốt một thứ gì đó. Tôi đoán là có liên quan tới thằng Tào đó. Xóm trưởng sao? Hèn gì cái lúc mời bà Đồng trở về cộng Liêm làm lễ, ông ta phản đối như vậy, và còn phản ứng một cách đáng sợ nữa. Chú Thược đứng dậy, đôi mắt ngập đầy lửa hận. Chú đấm mạnh lên tường. Chết tiệt, không biết lúc tôi đi làm bao nhiêu việc đã xảy ra với vợ con tôi như vậy chứ. Thằng Tèo đứng một bên cũng im lặng theo. Đến gần buổi ăn trưa, chú Thược với ông ấy mới nói chuyện xong với nhau. Ba Tèo đi ra chợ về thì gương mặt có vẻ trầm trọng. Sau khi hỏi rõ ra thì phát hiện ra xóm trưởng bị bà Đồng kia tấn công ở ngay tận trong nhà ông ấy. Chú Thuật và thằng Tèo vội vã chạy tới nơi của xóm trưởng thì phát hiện bà Đồng từ hôm qua đến giờ vẫn điên điên khùng khùng y như cũ. Khi chú Thuật đến kiểm tra thì mới biết là cái thứ hôm qua nhập vào người bà ta vẫn chưa chịu rời đi. Chú Thuật thì lại chỉ có mấy lá bùa bình thường, cho nên không thể làm cho vong hồn kia thoát đi được. Cuối cùng nó đã bám theo và điều khiển bà Đồng đưa dao trở về đây để báo thù. Ông Huy xóm trưởng sau khi tỉnh dậy từ cơn mê thì cứ hét la đòi ra ngoài với sự tra hỏi và mọi bằng chứng của chú Thược. Cuối cùng thì họ cũng đã tìm ra được nguyên nhân. Mười mấy năm về trước, ông Huy lúc đó mới hơn hai mươi mấy tuổi, có ý với mẹ của thằng Tạo. Trong một lần lẻn vào nhà tính cưỡng đoạt bà Thủy, vợ chú Thược, thì bị thằng Tào phát hiện ra và phá hoại. Mãi tới sau này khi bà Thủy mất đi, ông Tư nhận nuôi thằng Tào thì đem nó về xóm 4. Thằng Tào vốn dĩ hận ông Huy, cho nên luôn cố gắng tìm cách báo thù nhưng lại bị giết chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net